Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, chương 2409, phong vân. Trên triều đình chuyển hướng thật sự là quá mức đột nhiên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Hoàng đế Lý Trường Đồ đều là cảm giác được có chút khó tin. Ánh mắt nhìn về phía Tiết Trùng Khánh, nhiều mấy phần khen ngợi, các vị thần tử khẳng khái giúp tiền để trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng a. Có các ngươi hết sức ủng hộ, lo gì ta Thiên Thịnh không thể nhất thống thiên hạ. Lý Trường Đồ mười phần hào khí nói, chúng thần nguyện ý là bệ hạ cống hiến sức lực. Trên triều đình vang lên lần nữa thanh âm điếc tai nhức óc. Lý Trường Đồ trong thần sắc lộ ra ý cười. Triều hội tán đi, Tiết Trùng Khánh, Phó Xuyên Sơn, Âu Dương Thương cùng Lâm Nhạc bốn người bị Lý Trường Đồ gọi vào trong thư phòng. Trên triều đình sự tình mặc dù nhìn mười phần hoàn mỹ kết thúc, nhưng là đây không phải tạm thời che đậy kín tạm thời triều đình dị tâm mà thôi. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Tiết Trùng Khánh, chậm rãi nói, hôm nay tại trên triều đình, trẫm giết gà dọa khỉ, mặc dù tạm thời cải biến những người phản đối kia ý kiến, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Tiết Trùng Khánh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, lão thần cảm thấy hôm nay trên triều đình thái độ là đủ rồi. Như là giống Thôi Đình, Tự Hạo bọn người chúng ta căn bản không cần đi để ý tới. Phải biết những người này thế nhưng là thâm căn cố đế Giang Nam phe phái. Bây giờ Vu Duệ đã là đem Giang Nam từng cái gia tộc chỉnh lý ngoan ngoãn. Thôi Đình chờ trong lòng người tự nhiên là kìm nén một hơi. Triệt binh sự tình bất quá là cớ mà thôi. Bọn hắn mục đích thực sự là muốn Hoàng thượng tại Giang Nam sự tình lui bước. Mơ tưởng, Âu Dương, Thương trầm giọng nói. Từ khi ta Thiên Thịnh lập quốc thời điểm, Thái Tổ Hoàng đế vì thiên hạ yên ổn, hứa hẹn Giang Nam tám gia tộc lớn nhất đủ loại chỗ tốt. Lại là không nghĩ tới những người này lòng lang dạ thú. Trong lòng mười phần tham lam, không chỉ có là âm thầm làm tay chân tham ô thu thuế, càng là cả gan làm loạn âm thầm nuôi dưỡng sĩ tốt. Đến mức Giang Nam tám gia tộc lớn nhất đuôi to khó vẫy, khắp nơi kiềm chế lấy đế quốc. Bây giờ thật vất vả có cơ hội như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể lui bước, nhất định phải giải quyết Giang Nam tám gia tộc lớn nhất cái này bệnh dữ. Phó Xuyên Sơn trầm tư một chút, nói, Hoàng thượng, ta cảm thấy Giang Nam sự tình chúng ta cũng là tuyệt đối không thể lui bước. Lý Trường Đồ chậm rãi gật đầu, nói, Giang Nam sự tình, trẫm đã là cho Vu Duệ tùy cơ ứng biến quyền lực, liền tuyệt đối sẽ không lại can thiệp. Tiết Trùng Khánh nói, Giang Nam sự tình nhất định là phải giải quyết, vô luận là cái gì ở trong đó cản trở đều nhất định muốn chấp hành xuống dưới. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Tiết Trùng Khánh, lên tiếng nói, chẳng lẽ An Vị xem Thôi Đình bọn người như thế cản trở xuống dưới? Tiết Trùng Khánh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, trong những năm này, Giang Nam sĩ tử vào triều người làm quan rất nhiều. Những người này hoặc là các đại gia chủ xuất thân, hoặc là liền là chịu đủ các đại gia tộc ân huệ. Những người này lấy Thôi Đình, Từ Hạo làm trung tâm, một mực ôm thành đoàn, chung cùng tiến lùi. Muốn giải quyết trên triều đình lực cản, chỉ cần giải quyết cái này Thôi Đình cùng Từ Hạo cái này hai cái nhân vật trọng yếu là đủ. Lý Trường Đồ gật gật đầu, nói, lúc này do ai đi làm tốt? Tiết Trùng Khánh nói, Lữ Thương Nguyệt. Lý Trường Đồ nhíu mày lại, nói, cái kia Tây Bắc chó dại. Tiết Trùng Khánh gật gật đầu, nói, Thôi Đình những người này liền cần một con chó điên đến nảy sinh ác độc cắn hắn. Chỉ có như ấy mới có thể đem hắn cắn thương tích đầy mình. Lý Trường Đồ trầm tư một chút, nói, đã ngươi cảm thấy phù hợp, liền để Lữ Thương Nguyệt đi làm đi. Âu Dương Thương trầm tư một chút, lên tiếng nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy hiện tại là Thiên Thịnh Đế quốc nhất thống thiên hạ cơ hội tốt nhất. Vô luận gặp được bao lớn lực cản, đều là không thể lui bước. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thương, chậm rãi nói, chậm nói muốn lui bước sao? Âu Dương Thương thần sắc hơi đổi, Lý Trường Đồ chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú lên Âu Dương Thương, chậm rãi nói, Âu Dương đại nhân, ngàn vạn không thể đem người cùng đế quốc sự tình lẫn lộn a. Người cũng là lão thần, hẳn là học hội khống chế tâm tình của mình. Âu Dương Thương thần sắc không khỏi biến đổi, trong chốc lát, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Thần minh bạch, Âu Dương Thương kiên trì nói, như thế rất tốt, chấm cũng hy vọng các vị có thể ghi nhớ. Lý Trường Đồ chậm rãi nói, lời nói bên trong có chuyện, sao sơn chấn hổ, giờ khắc này, mấy vị này một mực thâm thụ hoàng đế Lý Trường Đồ coi trọng mấy vị đại thần lưng về sau sinh ra mồ. Hôi lạnh, hoàng đế Lý Trường Đồ không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Đại dịch thành bị công phá, Bạch Phương sấp xỉ tại tổn thọ phương thức công phá đại dịch thành cửa thành. Thủ tướng Đoạn Hồng Vũ bị chiến tử, đến đây chi viện đại tướng Địch Vũ mang theo 8.000 tàn binh bại lui, rút về Vũ Tắc quận bên trong. Tại đoạt lấy đại dịch thành về sau, Bạch Phương tại trải qua ngắn ngủi tu chỉnh về sau, chính là xuất lĩnh đại quân ép hướng Vũ Tắc quận. Bất quá Bạch Phương đối Vũ Tắc quận chỉ vây không công, cái này nói rõ là tại hướng Nam Sở triều đình nổi lên, hoặc là Vũ Tắc quận thất thủ, Nam Sở Tây Bắc phòng tuyến triệt để tan tác, hoặc là từ Bách Việt nước triệt binh, nhường ra thừa cơ cướp đoạt Bách Việt nước bản đồ. Đây là một đạo lựa chọn, rất khó lựa chọn. Nam Sở cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu là Bạch Bạch chắp tay nhường ra, ngày sau lại nghĩ cướp đoạt chỉ sợ là độ khó rất lớn. Nhưng Vũ Tắc quận chính là Nam Sở đế quốc Tây Bắc phòng tuyến cuối cùng dựa vào. Nếu là Vũ Tắc quận thất thủ, chỉ sợ Nam Sở nửa Giang Sơn sẽ thất thủ. Đến lúc đó chỉ sợ Nam Sở chân chính nguy hiểm. Tại vây khốn 3 ngày sau đó, Bạch Phương thăm dò tính tiến công một lần Vũ Tắc quận. Vũ Tắc quận nguy cơ sớm tối, Nam Sở trên triều đình cũng là một mảnh chấn động, Chu Minh Hoàng cũng là nổi giận. Nam Sở lúc đầu nghĩ đến muốn nhanh chân đến trước cướp đoạt Thiên Thịnh Đế quốc thành quả thắng lợi, lại là không nghĩ tới bị mất Tây Bắc chi địa hai tòa hùng thành. Như thế cân nhắc xuống tới, Nam Sở đế quốc thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tại trải qua cân nhắc về sau, Chu Minh Hoàng rốt cục hạ lệnh rút về Bách Việt nước tinh nhuệ, dùng cái này đến ngăn cản Thiên Thịnh đại quân xâm lấn. Sau 15 ngày, Nam Sở đế quốc đại quân tinh nhuệ nhập chủ Vũ Tắc quận. Bạch Phương lưu tại Lôi Thành bên trong bố cục rốt cục phát huy tác dụng. Lôi Thành Thiên Thịnh đại quân khí thế như hồng, nhất cử cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô. Tới tay bánh gato cứ như vậy bạch bạch ném đi. Chu Minh Hoàng phẫn nộ có thể nghĩ. Một đạo mệnh lệnh truyền đến Vũ Tắc quận, yêu cầu tiền tuyến Cao Đông quân nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đoạt lại đại dịch thành. Cùng lúc đó, còn có hai đường đại quân từ Nam Bắc hai phe vây quanh tới. Đợi đến vây kín thời điểm hoàn thành, chỉ sợ muốn nhất cử tiêu diệt đại dịch thành Thiên Thịnh đại quân. Thế nhưng là, đợi đến Nam Sở triển khai phản kích thời điểm, Bạch Phương đã là 10 phần lý trí rút ra đại dịch thành. Nam Sở vây kín kế hoạch triệt để thất bại, đối mặt với người đi nhà trống đại dịch thành, Cao Đông quân trong lòng tự nhiên là 10 phần phẫn nộ. Tại một phen cân nhắc về sau, Cao Đông quân quyết định đối Giang Định thành xuất binh, nhất cổ tác khí đoạt lại Nam Sở mất đất. Bất quá lần này, Cao Đông quân nóng lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,